Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 53. Tiến Phong xin chào Hùng Minh nhé, chào Nguyễn Trường, chào Sĩ Thả. Mọi người vào nghe chuyện thì rất mong mọi người ủng hộ Phong một like video nhé. Hy vọng mỗi video thì được 100 like. Hiện tại số lượng like rất là ít. Rất mong anh em vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong, ủng hộ tinh thần MC nhé. Không muốn sống lại thì không biết có đọc được không. Bởi vì hôm nào mình lên sóng tầm 10 giờ là đọc rất là khó, nhưng mà lên sớm hơn thì lại đang không được. Chào Hồng Quân Đỗ nhé, chào Eric Nguyễn. Chúng ta vào chuyện ạ. Chúc tất cả mọi người những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 53. Giữa thiên địa lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ. Một bóng người áo xám xuất hiện trên không trung, vai rộng, mặt gầy. Con người lặng lẽ nhìn chằm chằm Úc Tiêu Quý trước mặt, nhẹ nhàng vung tay áo, tay trái đặt trên thân kiếm cười nói: "Thằng nhóc này mồ côi cha từ sớm, ta luôn mang theo bên mình. Tính tình có chút ngang bướng, nhưng..." Tay trái nhẹ nhàng nhấc lên, pháp kiếm bên hông tự động ra khỏi vỏ một tức, trắng nõn chói lọi, pháp quang lưu truyền. Lý Tùng Nhai khẽ nói: "Chưa đến lượt đạo hữu dạy dỗ." Úc Tiểu Quý sững sờ tại chỗ mấy hơi thở khó tin nói: "Không phải Lý Xích Kính, sao có thể?" "Lý Thông Nhai, người trúc cơ." Lý Tùng Nhai khi thế bừng bừng, các giáp sĩ và tu sĩ dưới trướng lập tức hoàn hô vang dội. Họ có suy đoán từ lúc Lý Thông Nhai phá trận bằng một kiếm, lúc này mới được xác nhận hoàn toàn. Từng người rung động không thôi, thấp giọng tán thưởng: "Chỉ là may mắn thôi." Lý Thông Nhai lạnh lùng lên tiếng. Úc Tiêu Quý sắc mặt khó coi, nghiêm nghị nói: "Ba năm, không tới ba năm. Là Lý Xích Kính cho người linh đan rượu dược gì, hay là thần thông diệu pháp gì?" Đến lúc này hai nhà đã không còn quan tâm đến thể diện, không có gì về khách sáo nữa, cả hai đều đối đầu gay gắt. Lý Thông Nhai cười nhạt, Úc Tiêu Quý thì che giấu không được bộc lộ. Ở trên không trung rằng có một hồi, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, lại có một tiếng cười sang sảng truyền tới. Từ phía dưới, một nam tử mặt trắng cưỡi gió bay lên, thân hình gầy gò, áo bào bồng bềnh, trong tay cầm quạt, hướng về Úc Tiêu Quý và Lý Thông Nhai chắp tay nói: "Tại hạ Ô Thiếu Vân, quận Nam Gia, quận Nam Ô Gia, ra mắt hai vị." Ô Thiếu Vân này cũng là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, chắp tay hành lễ. Lý Thông Nhai và Úc Tiêu Quý đều thỏa hoãn sắc mặt, gật đầu đáp lễ, liền thấy Ô Thiếu Vân nói lớn: "Hôm nay mạo muội tới, có một chuyện muốn hỏi Thông Nhai huynh." Lời vừa nói, Lý Thông Nhai hiểu được người này đến đây không có ý tốt, nhưng mà vẫn mặt không đổi sắc đáp: "Thiếu Vân huynh xin cứ nói." Ô Thiếu Vân cười lạnh một tiếng đáp: "Lão tổ nhà ta có một đứa cháu gái đời thứ năm, chính là con gái ruột của tại hạ, từng đi trên Vọng Nguyệt Hồ. Hơn 10 năm trước đi rồi không có trở lại. Lúc đó ta chỉ là một tu sĩ luyện khí, lo lắng không yên, nhiều lần đi lại trên hồ nhưng không có tin tức." Hắn dừng lại một chút, sắc mặt sắc bén liên tục nói: "Sau này ta đột phá trúc cơ, có cảm ứng, đã nhiều lần điều tra mới biết được nàng chết trên địa giới Lý gia các người. Thông Nhai huynh không biết có biết được không?" Lý Thông Nhai chỉ cần hồi tưởng lại một chút, liền nhớ ra người này bị chính là nữ tu tham tài giết người cướp của ở phường thị năm đó, bị Lý Thông Nhai ngăn lại. Lý Thông Nhai đã khuyên nhủ, nhưng mà nữ tu này vẫn ngoan cố chống cự đến cùng. Mặc dù thực lực của Lý Thông Nhai cao hơn nàng, nhưng mà không thể áp chế nàng, nên đành giết chết nàng ta. Mặc dù biết rõ nàng ta, nhưng Lý Thông Nhai vẫn híp mắt thấp giọng nói: "Ta không biết, Thiếu Vân huynh có thể nói rõ thời gian cụ thể không?" Ô Thiếu Vân dựa vào hiệu quả của tiên cơ đặc biệt này, lại dùng phù lục đặc chế biết được kẻ sát hại nữ tu Ô gia kia có tu vi khoảng luyện khí tầng 4 tầng 5, nhưng lại không thể nào trong hơn 10 năm đã trúc cơ được. Trong lòng xác định không phải Lý Thông Nhai, nhưng vẫn âm thầm dò xét. Đã đáp ứng Tiêu Quý đến đây hỗ trợ trận, lại không thể quá dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà Lý gia có kiếm tiên tọa trấn, ta tuy là bạn tốt với Tiêu Quý, lại không thể để như vậy mà nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai nhà. kết quả lại hại chính mình. Ô Thiếu Vân nhăn nhó không thôi, khó xử cả hai bên, chỉ có thể đáp. Vào lúc phường thị trên hồ Vọng Nguyệt bị phá hủy, Lý Thông Nhai nghe vậy lắc đầu đáp: đạo hữu đã biết là vào lúc phường thị trên hồ Vọng Nguyệt bị phá hủy, ngày đó khắp nơi loạn lạc, trên đảo hồ chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, có chết ở đó là bình thường. Hay là con cháu quý tộc tham lam tài báo, không chịu buông tay nên mới mất mạng đây? Ô Thiếu Vân lập tức trở nên kích động nói: không thể, con gái ta nhỏ, xinh xắn, đáng yêu, bình thường ngay cả kiến cũng không đỡ dẫm, sao lại đi vào cái vũng nước đục đó giết người cướp của chứ? Lý Thông Nhai lập tức không biết nói gì. Người khác có thể bị lừa, nhưng hắn đây đã lấy được túi trữ vật của nữ tu kia, bên trong có rất nhiều pháp khí dính đầy máu, pháp y lấy từ người khác còn nhỏ máu, đàn lô cũng không có một chỗ nào không dính máu, sao có thể là người lương thiện chứ? Huống chi nữ tu kia ra tay thành thạo, chiêu nào cũng là chí mạng, rõ ràng là đã giết không ít người, càng không thể nào như lời Ô Thiếu Vân nói. Đang định ứng đối thì bất ngờ Úc Tiêu Quý bất thình lình nói: Thông Nhai huynh nói chắc như đinh đóng cột, như thể tận mắt chứng kiến vậy, hay là chính Thông Nhai huynh ra tay? Ô Thiếu Vân còn chưa kịp lên tiếng, Lý Thông Nhai đã nghiêng đầu nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng trầm giọng nói: đạo hữu, hai nhà chúng ta có nhiều năm ân oán, trong tối ngoài sáng đều hiểu rõ, hôm nay thời cơ đã tới, không bằng chúng ta làm một trận phân cao thấp ngay tại đây đi. Trên không Hoa Trung Sơn, phong vân biến ảo, không khí dâng cung bạt kiếm, nhưng giữa đảo hồ lại không có một chút rung động nào. Một tu sĩ áo xám cưỡi gió lướt qua, kiếm đeo bên hông, vẻ mặt suy tư lướt qua không trung, áo choàng bay phần phật, híp mắt nhìn cảnh ở trên Hỏa Định Hỏa Sơn, hồi tưởng lại. Nếu thấy pháp quang quần quận, giao xảo uốn lượn thì lập tức hành động, nếu như Hoa Trung Sơn bình yên vô sự thì thông báo Phí Vọng Bạch, cổ động các gia tộc bờ đông dẫn dục Úc Tiểu Quỷ. Nhìn lại quả nhiên thấy pháp quang quần quận dâng lên, hai con dao xà xanh đậm ngưng tụ từ hồ nước bay lên không trung, râu dài răng sắc sống động như thực. Trần Đông Hà hiểu rằng Lý Thông Nhai đang đấu pháp với Úc Tiểu Quý, vội vàng tăng tốc bay về phía bắc. Bay về phía bắc khoảng một nén nhang, liền thấy sơn núi cao dựng đứng, chim ưng bay lượn, thác nước ầm ầm rung động. Trên vách núi có một người đang đứng, áo trắng cầm bào, phong lưu phóng khoáng. Trần Đông Hà đặt chân lên sườn núi, cung kính chắp tay lễ phép nói: Trần Đông Hà lê kính lý ra, xin ra mắt tiền bối. Phí Vọng Bạch cũng khá là khách sáo, nhẹ nhàng gật đầu đáp: có chuyện gì? Trần Đông Hà vái chào thật sâu vội vàng nói: Úc Ngọc Phong đã bị dẫn dụ đi, chắc chắn không thể quay về trong sớm chiều. Chúng ta giả vờ nói Úc Ngọc Phong đã chết, tấn công Hoa Trung Sơn. Úc Tiểu Quý đến ngăn cản, bị đại nhân nhà ta giữ lại ở phía nam. Úc gia đã không còn sức chống cự, kính xin tiền bối hành động theo kế hoạch. Tốt. Phí Vọng Bạch mừng rỡ, vội vàng phất tay ngăn lại, cũng không nói gì thêm với Trần Đông Hà, chỉ cưỡi gió bay lên, vội vàng bay về phía đông. Trần Đông Hà đợi cho Phí Vọng Bạch đi xa mới ngồi dậy, cẩn thận suy nghĩ lại những lời mình vừa nói, xác định không có sơ hở, âm thầm nghĩ: lão tổ từng nói, nếu muốn Phí gia toàn được tương trợ, không thể làm chuyện hai mặt, nhất định phải nói Úc Ngọc Phong chưa chết. Ta nói như vậy thì dù Phí Vọng Bạch nghe được gì thì cũng có thể giải thích được. Trần Đông Hà lắc đầu, Úc gia không còn Úc Ngọc Phong, đã mất đi chiến lược mạnh nhất có thể dựa vào, cơ nghiệp lớn như vậy, Úc Ngọc Phong vừa chết tự nhiên rơi vào cảnh khó khăn suy sụp. Hắn dậm chân một cái, cưỡi gió bay lên, thuận gió bay về phía nam hướng Hoa Trung Sơn, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng tràn đầy. Sóng nước trên mặt hồ phản chiếu ánh kim lấp lánh. Trần Đông Hà nhếch miệng ngẩng đầu nói: sau chuyện này, Lý gia sẽ là một trong những thế gia hàng đầu ở bờ hồ Vọng Nguyệt, lại có kiếm tiền che chở, tương lai thành hiểu trưởng thành, dù là thanh niên tài tuấn nào, phong quang cỡ nào, đều có thể dựa vào uy thế của chủ gia, không cần phải chịu uất ức. Trên Hoa Trung Sơn, Lý Thông Nhai chống kiếm mà đứng, buông lời khiêu khích. Úc Tiêu Quý cười lạnh một tiếng, hắn đã dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ 20-30 năm. Thấy Lý Thông Nhai có vẻ không kịp chờ đợi muốn dùng hắn để dương danh, trong lòng hắn nổi lên hận ý ác độc nghĩ: hôm nay Úc gia ta đã mất hết mặt mũi, cho dù ngươi không đến khiêu khích ta cũng muốn ra tay, cho ngươi một bài học nhớ suốt cuộc đời. Ta sao có thể dễ dàng để cho ngươi chiếm được Hoa Trung Sơn, chỉ cần bắt được Lý Thông Nhai này, thuận thế sẽ đoạt lại Hoa Trung và Ngọc Đình, tự nhiên sẽ không còn mất mặt. Duy chỉ có Lý Xích Kính kia là khó giải quyết, nhưng hôm nay ân oán hai nhà đã không thể hóa giải, lại đi nhún nhường cầu toàn là không thể. chỉ có thể một đường đi đến cùng. Thế là trong nháy mắt hắn quát: đã là ngươi muốn chủ động khiêu khích, không biết tự lượng sức mình, nếu tổn hại nguyên khí, tổn hại căn cơ thì cũng đừng có trách ta. Úc Tiểu Quý hai tay trắng noãn như ngọc, ở trên người hiện ra từng đường vân như ngọc bạch, tung trường pháp lực bốc lên, dẫn xuất cuồng phong vần vật hướng về phía mặt Lý Thông Nhai. Ô Thiếu Vân bên cạnh không biết nên ra tay hay rời đi, do dự một hồi cuối cùng lùi lại thay Úc Tiểu Quý áp trận. Lý Thông Nhai thì tĩnh khí ngưng thần, thấy Úc Tiểu Quý quả nhiên đến chiến, khẽ gật đầu, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức rút kiếm ra chém bay một đạo kiếm quang to như là cánh buồm, trắng noãn thuần túy, đánh tới giữa song trường của Úc Tiểu Quý. Úc Tiểu Quý đã sớm nghe nói kiếm pháp của Lý Thông Nhai khí thế rất hùng hãn, những năm qua đã tìm hiểu nhiều nơi, có nhiều cách giải thích về truyền thuyết của Lý Xích Kính, trước đó mới có thể nhận nhầm kiếm khí này là do Lý Xích Kính ra tay. Lúc này tận mắt thấy Lý Thông Nhai rút kiếm xuất chiêu, liền hiểu được kiếm thế này hơn phân nửa là kiếm pháp do Lý Xích Kính truyền thụ. Úc Tiểu Quý không dám dỡ, không dám đỡ, lùi lại một bước, chắp hai tay, gọi ra một khối ngọc sơn nhỏ. Ngọc sơn lúc đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay, được điêu khắc tinh xảo, ở trên đó có tiên hạc, cây tùng đủ cả, đón gió mà lớn dần, mây mù lận lờ, tiên hạc cây tùng như là sống động, ầm ầm đánh lên kiếm quang kia, phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, vững vàng để ép kiếm quang xuống. Úc Tiểu Quý thì thừa cơ tiến lên, bước đến gần Lý Thông Nhai. Trúc cơ pháp khí ngọc Yên Sơn. Úc gia dù sao cũng là thế gia lâu đời, lại dựa vào bá quyền thu thuế nhiều năm trên Vọng Nguyệt Hồ, vừa ra tay đã khiến cho Ô Thiếu Vân có chút kinh hãi. Úc Tiểu Quý thì không nói lời nào, chỉ tập trung chú ý vào Lý Thông Nhai. Ngọc Yên Sơn vốn là pháp khí của Úc Ngọc Phong. Mấy ngày trước khi Úc Tiểu Quý ra ngoài tham gia pháp hội ở Tiêu gia, Úc Ngọc Phong không yên tâm, liền giao Ngọc Yên Sơn cho hắn phòng thân. Ai ngờ Tiêu Sơ Đình dùng thần thông đánh vào tâm cảnh đang bất ổn của Úc Ngọc Phong. Đối mặt với sự vây công của Tiêu gia, Úc Ngọc Phong không lấy ra được một pháp khí nào ra hồn. Thấy một kiếm mà mình dùng đã toàn lực từ lâu bị dễ dàng chấn áp, Lý Thông Nhai không hề hoảng hốt. Hắn đã tu luyện trong Hải Trường Kình Lục, bản thân pháp lực hùng hậu, cô đọng chính là tiên cơ Hạo Hãn Hải. Cho dù không thể giết địch chiến thắng, ngăn cản Úc Tiểu Quý cũng đủ rồi. Phí Vọng Bạch đang ra tay ở phường thị Úc gia, đám tu sĩ luyện khí của Úc gia tự bảo vệ mình còn khó khăn, căn bản không có mấy người đến trợ giúp. Lúc này hắn chỉ cần vung kiếm pháp, xung quanh người thân lập tức bay múa, hai con dao xà màu xanh nhạt ngưng tụ từ hồ nước, hướng về Úc Tiểu Quý gầm gừ thị uy. Lý Thông Nhai vung kiếm chém ra, lập tức dao xà hóa thành mấy chục thanh thủy kiếm tinh mỹ, đánh về phía Úc Tiểu Quý. Bành một tiếng, Úc Tiểu Quý pháp lực toàn thân xoay chuyển, hai trường đẩy ra, chống đỡ thủy thuật kia bay về phía trước. Ở trong cơn mưa kiếm khí không hề không khuỵu tay đừng lại, không những không giận mà còn mừng thầm. Lý Thông Nhai đã quả nhiên là kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù luyện thành Hạo Hãn Hải, Hạo Hãn Hải nổi tiếng pháp lực hùng hậu, cũng không nên tiêu hao pháp lực như vậy chứ. Quả nhiên hai đạo thủy thuật của Lý Thông Nhai quần tới, Úc Tiểu Quý chỉ đưa tay vung pháp khí cản lại. Thủy thuật lẫn kiếm quang kia dần dần yếu đi, hắn vội vàng nắm lấy cơ hội thúc đẩy tiên cơ. Ngọc Yên Sơn cũng vừa vặn chấn áp được kiếm quang kia, loạng choạng phóng tới. Ngọc Yên Sơn vừa đến trước mặt, Úc Tiểu Quý chỉ cảm thấy mắt sáng lên, mấy chục đạo kiếm quang gào thét ập tới, đúng là lối đánh lấy thế đè người thường thấy của Lý Thông Nhai. Úc Tiểu Quý cười khẩy, Ngọc Yên Sơn chấn áp xuống nuốt chừng mấy chục đạo kiếm quang kia. Úc Tiểu Quý thì thừa cơ tiến lên, hai trường như là ngọc đè xuống. Úc Tiểu Quý nghênh đón bằng ngọc trường, Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng, kiếm quang trong tay như là nước chảy, chia làm ba đạo lưu quang trắng thuần, nhuệ khí bức người, di chuyển linh hoạt, lại không giống kiếm khí lúc trước nhẹ nhàng phù phiếm, mà ngưng thực trầm hậu, tự có linh tính, tự do di chuyển trên không trung, trắng noãn linh hoạt, mỗi đạo đều mang theo lưu quang riêng. Tam phần Nguyệt Lưu Quang. Những năm này Lý Thông Nhai không phải đọc Nguyệt Quyết Kiếm Điển vô ích, tuy thiên phú không bằng được Lý Xích Kính, nhưng mà cũng học được vài phần. Ngoài Nguyệt Quyết Kiếm Hồ thường dùng, còn có một thức gọi là Tam Phân Nguyệt Lưu Quang, ưu điểm là nhanh nhẹn linh hoạt, di chuyển bất định, rất khó phòng bị. Xẹt một tiếng, Úc Tiểu Quý không hiểu rõ lắm, Ngọc Yên Sơn lại chưa kịp đánh tan hết mấy chục đạo kiếm khí kia, chỉ có thể dùng tay đỡ. Lưu quang mang theo những tia lửa sáng chói trên lòng bàn tay Úc Tiểu Quý. Úc Tiểu Quý vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ kịp khép tay lại đỡ được một đạo, còn hai đạo nhẹ nhàng nhảy lên bay về phía cổ hắn. Hỏng rồi. Úc Tiêu Quý lập tức giận mình. Hắn hiểu được tình mình chưa đợi trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn trở về đã xông thẳng đến Lý Thông Nhai là sai lầm. Rõ ràng là tự mình chuốc họa rồi. Lúc này thầm mắng. Đều nói Lý gia có tam phẩm kiếm pháp. Tam phẩm kiếm pháp cái chó gì chứ? Mẹ nó, sao lại có tam phẩm kiếm pháp lợi hại như vậy chứ? Tuy trong lòng chửi thầm, nhưng Úc Tiêu Quý vẫn còn át chủ bài. Thần sắc không kinh sợ, linh thức khẽ động. Mấy đạo vân khí màu xám hiện lên trên cổ, cứng rắn chống đỡ hai đạo lưu quang kia. Đồng thời vội vàng đẩy ra kiếm khí lưu quang trong tay, xoay tay bắt lại. Lý Thông Nhai sao có thể để cho hắn ta dễ dàng hóa giải như vậy? Pháp kiếm trong tay rung lên, đã biến ảo ra vô số kiếm khí trắng loãng như xương, chảy xiết như nước, ào ạt hướng về phía Úc Tiểu Quý. Úc Tiểu Quý lại không quan tâm, thấy kiếm khí sắp đánh trúng người mình, chỉ nghe một tiếng xoẹt, Ngọc Yên Sơn đã trở về tay, mây trắng lượn lờ vững vàng ngăn cản kiếm khí của Lý Thông Nhai. Quả đã bảo bối tốt, trúc cơ pháp khí không tầm thường. Lý Thông Nhai hít một hơi, một phen giao tranh qua lại chỉ trong hai nhịp thở. Ngọc Yên Sơn đã hóa giải hai đợt tấn công quán, bản thân cố tỏ ra yếu thế để Úc Tiêu Quý mắc câu, lại bị pháp khí này hóa giải từng đợt, ngay cả một vết thương cũng không để lại. Phía sau Úc Tiêu Quý lại có phòng bị, không dễ đối phó. Đi. Quả nhiên Úc Tiêu Quý nhân lúc Ngọc Yên Sơn ngăn cản Lý Thông Nhai, đã kịp thời đánh tan hai đạo lưu quang, hai tay hợp lại đánh nát đạo còn lại rồi lập tức lui lại, xem như đã vãn hồi thế yếu, vẻ mặt nghiêm túc, hai trường tụ lực lại đánh tới phía trước. Có thể tu luyện đến cảnh giới trúc cơ, kinh nghiệm chiến đấu Úc Tiêu Quý cũng thuộc hàng nhất đẳng. Lúc trước chỉ là khinh thường Lý Thông Nhai, lần này hắn đánh tới trong lòng đã có tính toán rồi. Đối mặt với kiếm khí sắc bén của Lý Thông Nhai, hắn không còn thúc đẩy trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn nữa, mà là gặp chiêu phá chiêu, đánh tan từng đạo kiếm khí. Thực lực Úc Tiêu Quý vẫn cao hơn Lý Thông Nhai một bậc, làm như vậy quả nhiên chắc chắn hơn, nhất thời khiến cho áp lực của Lý Thông Nhai tăng lên mãnh liệt. Rằng co một lúc, trường phong đã khiến cho Lý Thông Nhai ẩn ẩn đau đớn, tiền cơ chấn động, không thể không đánh ra ba đạo lưu quang, tranh thủ thời gian điều chỉnh cho mình. Tới. Úc Tiêu Quý đang chờ ba đạo lưu quang này, chỉ cần bấm niệm pháp quyết, Ngọc Yên Sơn đại bay lên, đánh tan và chấn áp ba đạo lưu quang. Úc Tiêu Quý lập tức bám sát, áp sát Lý Thông Nhai để đánh. Rõ ràng là có ý đồ không cho Lý Thông Nhai thời gian điều tức. Lý Thông Nhai chỉ kịp lùi lại hai bước. Trong một hơi thở, trọng hải trường kinh lục ở trong cơ thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cảm giác khó chịu đã tiêu tan, trong lòng sáng tỏ, thầm nghĩ. Úc Tiêu Quý dựa vào tu vi thâm hậu hơn của mình, muốn áp chế ta để đánh. Nhưng mà hắn không biết ta có trọng tài trọng hải trường kinh lục gia trì. Tất cả chỉ là uổng công mà thôi. Lý Thông Nhai hiểu rõ trong lòng, nhưng mà trên mặt không biểu lộ, chỉ giả vờ khó coi. Thấy Úc Tiêu Quý trong lòng vui vẻ, để cho Úc Tiêu Quý càng đánh càng hăng, tiếp tục áp chế mình đánh, tranh thủ thời gian cho Phí Vọng Bạch và những người khác. Chỉ có Lý Thông Nhai tự mình hiểu rõ hạo hãn hải của mình cùng với trọng hải trường kinh lục có chân nguyên hùng hậu như là biển cả và khả năng hồi phục đáng sợ đến mức nào. Nếu muốn so sánh tiêu hao với Lý Thông Nhai, một thành pháp lực quán có thể tương đương với 2-3 thành của một trúc cơ sơ kỳ bình thường, chưa kể đến việc hồi phục pháp lực trong nháy mắt. Tính toán thời gian, mặc dù Úc Tiêu Quý có pháp khí gia trì, nhưng mà nếu dựa theo độ dày pháp lực mà trúc cơ bình thường thì e rằng đánh đến khi Úc Tiêu Quý kiệt sức cũng chỉ là tiêu hao 6 thành pháp lực của mình mà thôi. Cũng không biết Phí Vọng Bạch thế nào. Nếu tên này thất thủ, không những không phá được phường thị mà còn để một đám luyện khí của Úc gia chạy đến, mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Lý Thông Nhai luôn luôn cẩn thận, chỉ đã đáp ứng Tiêu gia nhân cơ hội này phá hủy phường thị quận Mật Lâm, không thể không ra tay khiêu khích Úc Tiêu Quý. Nếu để Úc Tiêu Quý quay lại, lại thấy Úc Ngọc Phong không trở về, Úc Tiêu Quý thế nào cũng là hiểu được tình hình không ổn. Cùng lúc Úc Mộ Cao ngồi xuống phân tích một chút, sẽ không để Úc Tiêu Quý đi ra ngoài nữa, đành phải dùng kế hiểm. Tình thế hôm nay dần dần sáng tỏ. Lý Thông Nhai cũng hoàn toàn nắm chắc kéo dài thời gian với Úc Tiêu Quý, nhưng mà cân nhắc đến tình huống xấu nhất, thanh xích kiếm sau lưng không ngừng rung động, hắn nghĩ thầm. Trong thanh xích kiếm còn có kiếm ý của Kính Nhi. Để đến lúc đó chỉ có thể rút thanh xích kiếm ra, bức lùi đám người Úc ra. Sau này bị người ta nghi ngờ cũng là chuyện bất đắc dĩ. Phí Vọng Bạch làm việc luôn đáng tin cậy, chắc chắn sẽ không đến nỗi như vậy. Phí Vọng Bạch vừa cáo biệt Trần Đông Hà, lập tức bay lên từ trên vách núi, trong lòng vừa vui vừa nghi ngờ. Vui vì cuối cùng cũng đã có cơ hội áp chế Úc gia, nghi ngờ vì Úc Ngọc Phong đột nhiên bị vây khốn bên ngoài. Úc Ngọc Phong đường đường là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thực lực lại càng hơn người, còn có trúc cơ pháp khí Ngọc Yên Sơn gia trì, luôn luôn trốn trong động phủ không ra ngoài. Sao lại bị vây khốn bên ngoài chứ? Phí Vọng Bạch vừa nghĩ, vừa bay mười mấy nhịp thở, đặt chân lên Hàn Vân Phong. Thấy trường tử Phí Giật Hoa ra đón, trầm giọng: gọi mấy khách khanh ra, đi theo ta đến phường thị Úc ra. Chuyện như vậy tự nhiên không thể để con cháu mình đi làm. Phí Vọng Bạch gọi mấy khách khanh thường dùng, chuẩn bị đi tìm người bạn trúc cơ kia. Phí Giật Hoa dưới trướng nghe vậy lập tức chấn động, biết là chuyện lớn, vội vàng đi xuống. Phí Vọng Bạch đứng trên đỉnh núi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: chẳng lẽ là Lý Xích Kính? Nhưng Lý Xích Kính là kiếm tiền, chứ không phải là vu sư nguyền rủa gì đó. Sao có thể khiến Úc Ngọc Phong ngoan ngoãn ra khỏi động phủ rồi bị vây ở một chỗ chứ? Chuyện lớn như Úc Ngọc Phong rời đi, lại làm sao biết được Úc Ngọc Phong muốn đi đâu? Úc Bộ Cao điên rồi sao? Chuyện này cũng dám nói ra ngoài sao? Phí Vọng Bạch càng cảm thấy bí ẩn ở trong đó, khiến hắn lạnh cả người. Nhìn thấy mấy người bay đến từ xa trên tuyết, mấy khách khanh kia đã đến trước mặt, không thể chần chờ thêm nữa, chỉ có thể dặn dò hai câu rồi cưỡi gió bay lên. Ta đã đến đây, không bắn không được. Phí Vọng Bạch nghiến răng, dẫn người cưỡi gió hướng về phường thị phía đông. Tên đã lên dây, không bắn không được. Phí Vọng Bạch nghiến răng, dẫn người cưỡi gió hướng về phường thị phía đông. Trong lòng đang suy nghĩ nhanh như chớp giật, bình tĩnh phân tích, sử dụng logic cơ bản nhất để kết luận. Thực lực Úc gia quá mạnh. Không nói đến đám luyện khí đỉnh phong đông đảo, chỉ cần Úc Ngọc Phong trúc cơ hậu kỳ không chết, hai nhà Lý Phí chính là huynh đệ tri tộc có chung kẻ thù, ai cũng không thể sinh lòng khác. Quyết định trong lòng, Phí Vọng Bạch hành động dứt khoát, dẫn theo mọi người bay qua đảo giữa hồ. Ẩn thân mình đáp xuống một ngọn đồi nhỏ bên cạnh quận Mật Lâm, dùng pháp lực truyền âm, trầm giọng nói: huynh đệ hợp càn, Vọng Bạch đến thăm. Đợi một lát, liền thấy mặt đất rung chuyển nhẹ, từ từ lộ ra một cánh cửa động phủ đen như mực, cùng với một chàng cười sang sảng. Một người đàn ông trung niên bước ra, khoác trên mình bộ giáp ngọc sáng loáng, ngũ quan đoan chính, toát lên vẻ ung dung tự tại. Tu vi đã đạt đến trúc cơ tiền kỳ. Đây chính là bạn thân của Phí Vọng Bạch, người đã khuấy đảo phong vân ở bờ đông Vọng Nguyệt Hồ, làm Úc gia khốn đốn trong nhiều năm. Nhìn Phí Vọng Bạch khẽ cúi đầu, cười nói: Vọng Bạch huynh sao lại đến tìm ta? Không kịp hàn huyên, Phí Vọng Bạch nghiêm mặt trầm giọng: hợp càn, Úc Ngọc Phong bị Lý gia vây hãm bên ngoài, Úc tiểu quý bị Lý Thông Nhai giữ chân tại Hoa Trung Sơn, Úc gia không còn trúc cơ chiến lực, đây chính là thời cơ tốt để tập kích Mật Lâm quận cùng với phường thị Mật Lâm. Cái gì? Trung niên được Phí Vọng Bạch gọi là hợp càn lập tức kinh hãi, rồi thần sắc chuyển sang cuồng hỉ, hai mắt là ánh lên thù hận ác độc, khí chất ung dung thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một giọng cay nghiệt: tuyệt vời, quá tuyệt vời, ta đã quá chán cái ngụ lũ sâu bọ ở bên bờ đông kia cứ quấy nhiễu vặt vãnh, lần này ta sẽ khiến cho lũ giặc Úc gia kia phải đổ máu. Tường hợp càn cười gằn, vẻ dữ tợn độc ác khiến cho đám khách khanh biến sắc. Phí Vọng Bạch thấy vậy liền lên tiếng: hợp càn huynh, mối thù huyết hải thâm thù hôm nay sẽ được báo, chúng ta lên đường thôi, lần này không phải chuyện nhỏ nhặt bên bờ đông nữa đâu, cần phải cẩn thận. Thì ra Tường hợp càn chính là người được Phí Vọng Bạch cài vào được quấy rối các gia tộc bên bờ đông. Úc gia nhiều lần điều tra nhưng không tìm ra manh mối, nào ngờ lại ẩn náu ngay trên ngọn đồi nhỏ cạnh quận Mật Lâm này. Tường hợp càn không kìm được cơn giận, gằn giọng: đi. Quận Mật Lâm có địa thế bằng phẳng, cây cối rậm rạp, đất đai màu mỡ phì nhiêu đến mức có thể vắt ra dầu. Đây vốn là vùng đất lành nuôi dưỡng con người, nhưng Úc gia với hàng vạn người đã dày xéo nơi đây, cuối cùng vẫn có thể nuôi sống được mấy chục vạn dân thường, thì có thể thấy độ phì nhiêu của vùng đất này. Khi gà gáy chó sủa, cũng là lúc mặt trời nhọc mọc, ánh dương chiếu qua năm ngọn tiên sơn của Mật Lâm quận, có bóng người bay lên từ đỉnh núi, đó là các tu sĩ của Úc gia cưỡi gió hướng về trung tâm bình nguyên của Mật Lâm quận. Năm ngọn tiên sơn này là nơi hội tụ của địa mạch, linh mạch giao nhau, nuôi dưỡng một vùng linh điền rộng lớn. Phường thị của Mật Lâm quận cũng nằm ngay tại đây, dựa vào năm đạo địa mạch hội tụ để lập nên đại trận ẩn thân. Đại trận này được Úc gia dày công chế tạo, sử dụng chính là ngọc đình thú nhất trận tổ truyền của gia tộc. Không chỉ có thể chống lại sự tấn công của tu sĩ trúc cơ, mà có thể gia trì cho người trong trận tiêu tốn một lượng lớn linh thạch của Úc gia. Úc Tiêu Âu ung dung ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim, vuốt tròm râu bạc phơ rồi cầm một cuốn cổ thư lên đọc. Ông là trưởng bối của Úc gia, hiện đang ở cảnh giới luyện khí đỉnh phong, đã hơn 120 tuổi, từ lâu đã từ bỏ ý định trúc cơ. Ông nhận nhiệm vụ trấn giữ phường thị, không còn chuyên tâm tu luyện nữa, mỗi ngày chỉ đọc sách ngâm thơ, cũng coi như là an nhàn. Đang đọc được vài trang, bỗng có người vội vã chạy tới, dẫn theo một đám tộc nhân, vừa thở vừa nói: "Đại lão gia, nghe nói Lý gia đánh tới Hoa Trung Sơn, lão tổ đích thân ra tay, gia chủ phái người đến báo, nói là phải điều động tu sĩ trong nhà." "Cái gì?" Úc Tiêu Âu bật dậy, đập bàn, vừa giận vừa kinh hãi nói: "Lão ngũ này, tính tình lúc nào cũng hấp tấp như vậy, sao lại tự mình đi chứ? Lý Thông Nhai vốn nổi tiếng xảo quyệt gian manh lại vô cùng cẩn thận, nếu Lý gia có mai phục thì sao chứ? Lý Xích Kính đã được mệnh danh là kiếm tiền, sao có thể xem thường được đây?" Mọi người im bặt. Úc Tiêu Quý là tu sĩ trúc cơ, trong nhà chưa có vài người dám gọi thẳng tên ông ta như vậy. Úc Tiêu Quý đã có tính cách âm trầm, không ai dám chọc giận ông ta, nên lời nói của Úc Tiêu Âu khiến cho mọi người đều kinh hãi. Úc Tiêu Âu dù sao cũng là tu luyện trăm năm, liếc mắt đã nhìn ra Úc Tiêu Quý và Úc Mộ Cao xem thường địch thủ. Ông run rẩy, râu cũng rung theo, vội vàng nói: "Ngọc Phong tộc thúc đâu?" "Chúng ta không biết." Bên dưới một đám lão già lập tức hoảng loạn, Úc Tiêu Âu vội vàng trấn an quát lớn: "Im miệng!" Thế đám lão già đều nhìn mình, Úc Tiêu Âu mắng: "Đã già rồi còn hấp tấp vội vàng, không ra dáng gì hết, tất cả các ngươi cùng lên, cùng ta đến Hoa Trung Sơn tìm Úc Tiêu Quý." Mọi người liên tục gật đầu, đang chuẩn bị cưỡi gió đi thì lại nghe tiếng một tiếng hô lớn: "Chậm đã!" Một thanh niên áo đen bước ra từ đám đông, sắc mặt nghiêm nghị giơ cao một phong thư có đóng dấu niêm phong nói lớn: "Truyền lệnh của gia chủ, không được phép đến Hoa Sơn." Mọi người đều im lặng, ngẩng đầu nhìn nhau lúng túng. Úc Tiêu Âu liền sốt ruột định mở miệng mắng, nhưng nhớ tới đứa cháu Úc Bộ Cao luôn thông minh mưu kế, ông đành kiềm chế nói: "Gia chủ có tính toán gì thì nói thẳng ra, còn lăng nhăng ở đây." Thanh niên hơi khựng lại. Úc Tiêu Âu là trưởng bối, hắn đành phải liên tục tạ lỗi. Úc Tiêu Âu thấy hắn cứ ấp úng trừng mắt, mắng tiếp: "Đồ vô dụng nói đi." Người kia ngừng lại rồi nói: "Ý của gia chủ là tất cả chúng ta sẽ tiến về bờ nam tấn công Lê Kính Sơn." Lời vừa nói, mọi người đều im lặng suy nghĩ. Úc Tiêu Âu lập tức hiểu Úc Tiêu Quý ở Hoa Trung Sơn hẳn là không gặp nguy hiểm, chỉ là bị cầm chân mà thôi. Ông vỗ tay một cái, tròm râu bạc phơ dựng ngược lên. Vốn là người từng trải, chỉ là nhất thời nóng vội mất bình tĩnh, giờ đây chỉ cần một chút gợi ý đã hiểu ra vấn đề. Ông liên tục gật đầu cảm thán: "Thằng nhóc Mộ Cao này thật là quỷ quyệt, nhìn lại biết ngay con cháu của Úc Tiêu Quý, đúng là hổ giữ sinh hổ con mà. Tất cả nghe rõ đây, tập kích Lê Kính Sơn!" Úc Tiêu Âu vừa dứt lời, bên dưới một mảnh im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông. Nhìn thấy đám người Úc gia hoặc ngơ ngác, hoặc như bình tĩnh đại ngộ, trong lòng Úc Tiêu Âu như có lửa đốt. Ông đạp người trước mặt ngã lăn ra đất, mắng: "Ngu, đồ ngu, mau che hết chữ Úc ở trên quần áo và pháp khí đi. Ai đời đi giết người mà còn để họ tên, đồ ngu. Lão tử ta dù có chết đi, xách đại một tên trưởng quầy lên còn khôn hơn cả đám các ngươi cộng lại." Tên thuộc hạ kêu béo ục ịch, lăn lộn ba vòng trên đất mới đứng dậy được, liên tục gật đầu. Đám tu sĩ Úc già chợt hiểu ra, vội vàng xé cổ áo thi triển huyễn thuật. Úc Tiêu Âu tức thì tức đỏ đến cả mặt, mắng tiếp: "Đúng là cái lũ hậu bối vô dụng mà, ngoài ăn uống phá hoại thì các ngươi còn biết làm cái quái gì đây?" Bỗng tim ông có lửa đốt, từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đột nhiên có một tiếng nổ sâm như sấm vang lên, cả đại điện rung chuyển, bụi đất rơi xuống. Úc Tiêu Âu cảm thấy lạnh toát cả toàn thân, lùi lại một bước, môi tái nhợt, nắm chặt vạt áo lẩm bẩm: "Phí gia, là phí gia, Ngọc Phong Thúc xảy ra chuyện rồi." Úc Tiêu Âu cảm thấy đầu óc choáng váng, mấy người bên dưới không hiểu chuyện gì xì xào bàn tán: "Đây là đại trận bị tật kích hoạt, là ai dám nhân lúc này ra tay? Lão tổ đâu? Chỉ có lão tổ mới cứu được chúng ta." Úc Tiêu Âu dần dần lấy lại bình tĩnh, nhưng cảm thấy mệt mỏi thở dài đáp: "Mọi người tự giữ trận kỳ, nghênh địch." Các tu sĩ Úc gia vào trận duy trì. Úc Tiêu Âu tiến về trung tâm điều khiển ngọc đình thú nhất trận. Đại trận lập tức sáng lên. Trên không trung, Phí Vọng Bạch mặc áo xám, khuôn mặt mờ ảo, giọng khàn khàn nói: "Đạo hữu, ngọc đình thú nhất này giao cho ngươi." Tường Hợp Cạn cũng che mặt, nhưng giọng nói và trang phục không hề che giấu, thậm chí sương mù trên mặt cũng mỏng manh. Có thể thấy được đại khái dung mạo, như thể hắn không hề sợ hãi, mà còn vui mừng khi người Úc gia nhận ra mình. Hắn lạnh lùng nói. Đạo hữu yên tâm, Ngọc Đình Thú Nhất này là do tổ phụ ta đích thân truyền lại. Cái lũ Úc tặc chỉ biết Ngọc Đình Thú Nhất có thể mượn địa mạch, dung hợp sức mạnh của nhiều trận pháp, nhưng không biết được bí mật thực sự của nó. Một màn sương màu trắng sữa dâng lên từ trận pháp bên dưới. Khuôn mặt Úc Tiêu Âu hiện lên mờ ảo, giọng nói như sấm rền vang vọng nhờ sự gia trì của trận pháp. Các vị đạo hữu, vì sao được vô cớ tấn công? Phường thị Úc gia ta, xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Lão tổ nhà ta... Úc Tiêu Âu còn muốn câu giờ, nhưng Phí Vọng Bạch đã vung tay áo, tạo ra một tiếng nổ lớn trên trận pháp. Ngắt lời ông, tấm áo choàng sau lưng Phí Vọng Bạch bay lên không một tiếng động. Vì nợ sợ bị nhận ra, Phí Vọng Bạch cố kìm nén, không sử dụng trường thương, nhưng mà tiên cơ gian đạo cầm đã âm thầm tích xúc chờ phát động. Tường Hợp Càn cười lạnh, nghiến chặt răng, ở trước mặt lộ vẻ hung tợn. Hắn đơn thương độc mã không một chút sợ hãi. Hoa văn ngọc bích hiện lên quanh đồng tử, hai tay chắp lại, sáu đạo pháp quang màu trắng như ngọc tỏa ra từ người hắn. Da thịt trên người hiện lên những đường vân ngọc, từ khủ tay, vành tai lan ra khắp cơ thể, bay lượn trên không trung như là những dải lụa trắng. Tiên cơ vừa lộ ra, người Úc gia bên dưới đều sững sờ, thậm chí còn có người điều khiển trận điểm còn chớp sáng liên tục, rõ ràng là tâm thần bị chấn động mạnh. Không sai, tiên cơ của Tường Hợp Càn hiền hóa ra lại giống hệt Úc Ngọc Phong, lão tổ Úc gia, khiến cho mọi người không khỏi hoang mang tột độ. Úc Tiêu Âu thì vô cùng kinh hãi, thất thần nói, Ngọc Đình Tương, sao có thể? Tường Hợp Càn tu luyện chính là bạch thủ khấu đỉnh kinh, để thành tiên cơ Ngọc Đình Tương, mạch khí đình trên hồng trần của bạch thủ khấu đỉnh kinh đã thất truyền từ lâu. Úc gia chỉ còn giữ lại một phần linh khí thiên địa, dùng trên người Úc Ngọc Phong, sau đó không còn ai tu luyện thành công nữa. Hôm nay cả phải tu sĩ sử dụng tiên cơ Ngọc Đình Tương. Úc Tiêu Âu lập tức đầu óc trống rỗng, hiện ra rất nhiều suy đoán. Ông thậm chí không để đến hai người đang tấn công trận pháp, có chút thất thần, khàn giọng nói. Là các ngươi. Ở bên ngoài, hai người không cho hắn ta cơ hội. Phí Vọng Bạch không dùng trường thương, chỉ sử dụng pháp thuật và quyền cước để ngăn chặn Ngọc Đình Thú Nhất trận. Tường Hợp Càn thì bay lên, áp sát lòng bàn tay vào trận pháp. Những hoa văn ngọc trên người hắn như là sống dậy, chui vào màn sáng màu trắng sữa của trận pháp nhanh chóng lan ra. Đây là... Tâm trí Úc Tiêu Âu cố rối như tơ vò, phát hiện đại trận càng ngày càng hỗn loạn, khả năng kiểm soát trận pháp của ông dần yếu đi. Úc Tiêu Âu tâm thần bất an, tim đập thình thịch, hắn vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy đây là nhân quả báo ứng. Úc Tiêu Âu khàn giọng nói. Là người họ Tưởng. Đại trận rung chuyển dữ dội, những vết nứt và ánh sáng chập chờn xuất hiện rõ trên Ngọc Đình Thú Nhất trận. Úc Tiêu Âu nghe tiếng la hét hoảng loạn và tiếng khóc vọng vào từ bên ngoài, hắn từ từ buông tay. Ầm một tiếng, Ngọc Đình Thú Nhất trận mà Úc gia dày công xây dựng, kết nối từ địa mạch và linh mạch của năm ngọn tiên sơn, giờ đây dưới pháp thuật của trường Tường Hợp Càn vỡ vụn như một tờ giấy mỏng. Màn sáng màu trắng sữa dần dần tan biến, hóa thành những đốm sáng li ti biến mất trong Mật Lâm quận. Bên dưới, những tòa nhà kiến trúc hiện rõ rõ ràng, phường thị Mật Lâm quận còn chưa kịp mở cửa, ở bên trong đa phần là tu sĩ Úc gia và khách khanh. Với sự xuất hiện của hai vị trúc cơ, giờ đây không còn trận pháp bảo vệ, đám tu sĩ thái thức và luyện khí nào dám ở lại, mỗi người một hướng bỏ chạy tán loạn. Phí Vọng Bạch dẫn theo vài khách khanh đi phá hủy từng trận điểm. Tường Hợp Càn gần như là không do dự, thân hình khẽ động đáp xuống đại điện cao nhất, một cước đạp nát mái vòm tiến thẳng vào bên trong. Ầm một tiếng, Úc Tiêu Âu bị Ngọc Đình Thú Nhất đại trận phản phệ, ngũ tạng lục phủ đau đớn, pháp lực bị hút cạn kiệt, cơ thể trống rỗng gần như đã ngã quỵ. Đừng nói đến việc cưỡi gió chạy trốn, chỉ có thể ngồi nhìn mái ngói đá vụn rơi xuống, bất lực lùi lại vài bước. Người nhà họ Tưởng. Úc Tiêu Âu không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa, thần sắc phức tạp. Người này tu luyện tiên cơ Ngọc Đình Tương, lại nhắm vào Úc gia, có cách phá giải Ngọc Đình Thú Nhất trận, lại nhìn bề ngoài của Tường Hợp Càn giống với người vợ quá cố của mình đến vài phần. Úc Tiêu Âu đã có kết luận. Úc gia và An gia vốn đã là tu sĩ mang ngoại tộc của Tường gia. Sau khi Tường gia suy tàn, Úc gia và An gia đã từng bước xâm chiếm Tường gia. Nói cho cùng, hai nhà đều có huyết thống Tường gia. hôm nay nhìn thấy người của chủ gia cũ đứng ở trước mặt. Trong lòng Úc Tiêu Ô vô cùng phức tạp, ánh mắt Tường Hợp Càn sắc bén như kiếm, đôi đồng tử giống như là Úc Ngọc Phong năm xưa, có cảm giác trong suốt như ngọc, hai con ngươi đáng sợ đó nhìn chằm chằm vào Úc Tiêu Ô. Tường Hợp Càn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt nhìn Úc Tiêu Ô. Úc Tiêu Ô liên tục lùi lại, vẻ mặt nhếch nhác. Dù Úc Tiêu Ô là trưởng bối, nhưng mà vì tuổi tác cao nên ông còn lớn hơn cả Úc Ngọc Phong. Mẹ ông là người Tưởng gia, bà nội ông là người Tưởng gia, ông cưới người Tưởng gia, và cuối cùng người ông giết cũng là người Tưởng gia. Trong đầu Úc Tiêu Âu hiện lên những ảo ảnh hỗn loạn. Mẹ quán, bà nội quán, ánh mắt của họ trùng khớp vào lúc này, như là tia chớp xuyên qua bộ não già nua quán. Tường Hợp Càn còn chưa ra tay, đã khiến Úc Tiêu Âu liên tục lui lại. Phập một tiếng. Úc Tiêu Âu không biết người đàn ông trung niên trước mắt là em rể, cháu trai hay là ai khác, nhưng bàn tay như ngọc của người đó đã xuyên qua lồng ngực, bóp nát trái tim đang đập loạn xạ quán. Tường Hợp Càn cảm thấy một sự khoái cảm thấu xương. Những ánh mắt đau đớn và kinh ngạc của ông lão khiến hắn cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi vậy, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt hung ác quán dần dịu xuống, thay vào đó là nỗi đau ướt át. Tường Hợp Càn nghĩ, có lẽ ông lão này là anh rể của ta, hoặc anh họ, hay là ai khác. Tường Hợp Càn cúi gằm mặt, cánh tay từ từ buông thõng. Cú đánh khiến cho Úc Tiêu Âu hộc máu, những giọt máu tươi bắn lên cả tròm râu bạc trắng của lão ta. Úc Tiêu Âu cố mở to đôi mắt già nua mờ đục, nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông trung niên trước mặt. Gương mặt ấy, đường nét đoan chính, phóng khoáng, đôi mắt tuy hung ác nhưng mà vẫn mang nét linh hoạt và vẻ u buồn nhẹ nhẹ, giống hệt người vợ quá cố của ông. Trong tâm trí, Úc Tiêu Âu nhớ lại đêm động phòng hoa trúc năm đó. Ánh đèn mờ ảo của người con gái nhìn hắn với ánh mắt đượm buồn. Khi hắn mới 15 tuổi, bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, hắn nâng mái tóc nàng lên, bảo nàng hãy nhìn rõ hắn đi. Giờ đây đất trời như quay cuồng, Úc Tiêu Âu cảm thấy số phận thật chớ chiêu. Lòng ngực của lão là phập phồng như chiếc ống bệ cũ, nước miếng vì đau đớn mà chảy xuống khóe miệng từng giọt, rồi nước tiểu cũng không tự chủ được mà tuôn ra. Lão nhân run rẩy thốt lên hai tiếng, Thành Nhi. Nụ cười lạnh lùng nở trên môi Hợp Tường Hợp Càn, như muốn chế giễu Úc Tiêu Âu. Úc Tiêu Âu chỉ cúi đầu nhìn cánh tay trắng gần xuyên qua ngực mình. Bàn tay già nua ấy đầy nếp nhăn âu yếm, che lên cánh tay đó, lại nhẹ nhàng vỗ về. Cảnh giới luyện khí đỉnh phong duy trì hơi thở cho cơ thể già nua của lão, càng lâu càng khiến hơi thở quán trở nên mong manh. Sinh cơ Úc Tiểu Âu dần tan biến, đầu gục xuống trong mơ màng. Lộp bốc, tiếng đổ chói tai vang lên, xé tan bầu trời yên tĩnh của màn đêm. Mật Lâm quận phường thị chìm trong biển lửa đỏ rực, những ngọn lửa hung dữ lấp liếm láp mái hiên, tỏa ra mùi gỗ cháy nồng nặc. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, những thi thể nằm ngổn ngang ở trên từng con phố. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Phí Vọng Bạch đứng hiên ngang, hai tay chắp lại trước ngực, vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ. Một trong những khách khanh đi theo hắn đã chết, thi thể đã được dọn dẹp gọn gàng. Phí Vọng Bạch không buồn bã gì cả, lần tấn công này đã khiến cho hắn cướp phá được vô số linh vật và pháp khí, đến mức túi trữ vật cũng không thể chứa hết được. Phí Vọng Bạch vui mừng đến mức suýt nữa bật người. Hai nhà Lý và Úc đang tranh đấu lẫn nhau, nhưng nhà họ Phí đã được hưởng lợi lớn nhất. Phí Vọng Bạch dùng chân dậm hai lần xuống đất, trong lòng vô cùng kiêu hãnh, màu máu đỏ tươi cũng trở nên rực rỡ hơn. Hắn bước đi hai bước, bỗng thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện từ trên không, đang xếp từng xác chết một để tránh bị lửa thiêu rụi. Tường huynh. Phí Vọng Bạch lên tiếng chào hỏi. Chỉ thấy Tường Hợp Càn giọng buồn bã chậm rãi. Dù sao cũng là thân nhân, đừng để lửa thiêu rụi, nhà họ Úc sẽ cử người đến chôn cất. Phí Vọng Bạch im lặng. Tường Hợp Càn là tu sĩ trúc cơ, chỉ mất hơn 10 nhịp thở để giải quyết những việc nhỏ nhặt này. Phí Vọng Bạch cúi đầu chào. Hợp Càn huynh, lần này huynh đã xuất lực rất nhiều, tài sản thu được trong phường thị này chúng ta hãy chia nhau một nửa. Tâm trí Tường Hợp Càn chỉ có toàn là những cái vỗ nhẹ vào cổ tay của Úc Tiêu Âu trước khi ông qua đời. Bàn tay của lão nhân nóng đến mức kinh hoàng, khiến Tường Hợp Càn tay chân tê liệt, hồn bay phách lạc. Lúc nãy chẳng còn tâm trạng mà bất cứ việc gì nữa. Có lẽ một cuộc tàn sát đã tiêu hao phần lớn sự căm phẫn mán tích lũy bao nhiêu năm, khiến đôi mắt và khuôn mặt của gã không có vẻ hung ác như trước, chỉ nhẹ nhàng nói. Vọng Bạch huynh, ta không còn tâm trạng cho chuyện này. Suốt đời ta chỉ mong báo thù dự hận. huynh hãy mang những thứ này về chia cho tộc nhân. Hợp càn ta không cần. Sao được chứ? Phí Vọng Bạch tuy biết những thứ này rất quý, nhưng hắn vốn là người khéo léo, tâm ý sâu xa, vẫn muốn kéo Từng Hợp Càn đang sống một mình lẻ loi làm khách khanh cho nhà họ Phí. Công pháp mà Từng Hợp Càn tu luyện vô cùng cao minh, chiến lực tuyệt đối là nhất đẳng. Dù Phí Vọng Bạch cố ép Từng Hợp Càn nhận một phần chiến lợi phẩm, Từng Hợp Càn vẫn nhất quyết từ chối. Cuối cùng, Từng Hợp Càn đành chắp tay nói: "Để ngày khác lại tính, huynh đệ cứ xử lý số tài vật này trước, sau đó chia cho ta phần linh thạch để được." Phí Vọng Bạch gật đầu nhẹ, chiếc áo bào quán ta phấp phới trong gió bắc. Phí Vọng Bạch lại đáp: "Chỉ là việc ở đây đã xong, ta muốn nhanh chóng rời đi. Nếu Úc Ngọc Phong quay lại, mọi chuyện sẽ hỏng bét." Nhìn Từng Hợp Càn gật đầu đồng ý, Phí Vọng Bạch bỗng nhớ đến Lý Thông Nhai và Úc Tiêu Quý. Hắn thầm nghĩ: Lý Thông Nhai đang ở cùng Úc Tiêu Quý, không biết tình hình ra sao, liệu chúng ta có nên đến giải cứu họ không? Nghĩ tới đây, Phí Vọng Bạch trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý đồ đen tối. Hắn thầm nghĩ: Úc gia sau vụ này tổn thất nặng nề, e rằng vài chục năm, thậm chí đã cả trăm năm sau khó có thể gượng dậy nổi. Lý gia có Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai đang không ngừng lớn mạnh từng ngày, ngay cả cứ thế mà đi, để Lý Thông Nhai gánh chịu phần thiệt hại lớn nhất trên Hoa Trung Sơn, qua đó cân bằng thế lực của hai nhà. Ý nghĩ này như là ngọn lửa ma quỷ thiêu đốt tâm trí Phí Vọng Bạch. Hắn cảm thấy toàn thân rạo rực, hình ảnh Lý Thông Nhai với vẻ mặt điềm tĩnh, Lý Thanh Hồng với khí khái hào hùng lướt qua trong tâm trí hắn. Cuối cùng Phí Vọng Bạch nghiến răng thầm nghĩ: Úc gia vẫn còn Úc Ngọc Phong ở cảnh giới trúc cơ hậu kỳ chấn giữ, chỉ một mình hắn đã đủ sức chấn áp ba nhà, dù sao cũng nên liên thủ với Lý Thông Nhai. Nếu vì chút lợi nhỏ mà chuốc thù hận với Lý gia, để rồi bị Úc Ngọc Phong tiêu diệt từng kẻ một thì quả là không đáng. Huống chi Lý gia ở bờ nam, nhà ta ở bờ bắc, cả hai cùng vượt qua Vọng Nguyệt Hồ, tự nhiên là láng giềng gần gũi. Gần đây là trời sinh địa duyên đã định, hai nhà cũng sẽ có ý nghĩ, không có ý nghĩ giàn dối. Phí Vọng Bạch thở dài một tiếng, trong lòng cố gắng đè nén đại tà niệm, ở trên mặt để hiện ra một nụ cười tuấn tú tiêu sái, chắp tay hướng về Từng Hợp Càn nói: "Lý Thông Nhai còn đang ở phía nam chật vật chống chọi, cần ta đến ứng cứu. Đạo hữu tạm thời trở về động phủ trước, mọi chuyện ở đây ổn thỏa, ta sẽ cảm tạ đạo hữu." Từng Hợp Càn vốn dĩ không muốn ở lại lâu, trong lòng đã nóng như là lửa đốt, nghe vậy được như được đại xá, chắp tay nói vài câu xã giao rồi vội vàng cưỡi gió rời đi. Phí Vọng Bạch tiễn vị khách khanh trở về gia tộc, sau đó tự mình bay về phía Lý gia. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, rất muộn rồi, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của chuyện nhé. Xin chào tất cả anh em.